Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, trai cò đánh nhau, cái này một trận thao tác trực tiếp đem người bên ngoài cũng cho nhìn ngốc. Lê Tĩnh núp ở chân tường về sau, đại khí mà cũng không dám ra ngoài, nàng không nghĩ canh giữ ở lúc đầu nhà kia siêu thị. Hiện tại quả là lo lắng về sau phát triển, nhưng khi thật trông thấy. Cái cầm thiếu chút nữa lại rơi một lần, đạo lý nàng đều hiểu, vì sao lại thuần tục như vậy, thời trang người mẫu còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trong tay nàng nắm lấy Lâm Dũ mạnh nhét kia cái mũ, bóp hai lần không có phát hiện cổ quái, trong lòng nhất định đây là đối phương cùng Đường Hạ dùng để kéo dài thời gian thủ đoạn. Nguyên cười nhạo lên tiếng, từng thanh dương mũ quăng tới đất bên trên. Dùng chân dẫm lên ép vài vòng, một giây sau, nàng đột nhiên phát hiện đối phương nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn ngập đồng tình. Ngoặc kép, sóng, máy móc thanh âm quái dị vang lên, tám thước đại nhân liền dừng ở cách các nàng còn có mấy bước đường địa phương. Thiếu Bạch mũ che đậy, nàng thật dài tóc đen một mực rủ xuống tới thắt lưng. Như thác nước tóc dài trái lại để nàng nhìn xem càng thêm không sức sống. Khuôn mặt cứng đờ khô khan, trống rỗng mắt đen bên trong chỉ còn lại đem nàng mũ dẫm trên mặt đất ma sát thời trang người mẫu. Mục đích đã đạt tới, Lâm Dũ yên lặng hướng lui về phía sau mở một bước. Nguyên thoáng chốc hiểu được, người cái tên này, nàng quát ầm lên, lại dám tính toán nàng. Bỗng nhiên mở ra tấm kia huyết bồn đại khẩu, thời trang người mẫu hướng nàng phương hướng đánh tới. Lâm Dũ hướng bên cạnh lóe lên, giọt kia lấy tanh hôi nước bọt răng nanh chỉ tới kịp cùng bả vai gặp thoáng qua. Thời trang người mẫu không thể lại đến lần công kích sau. Nàng bị tám thước đại nhân nắm chặt váy liền áo gáy cổ áo. Từng tấc về sau kéo đi, nhưng mà Uyên căn bản không để ý tới đi phản kích. Một mực hướng về cái này cái đinh trong mắt dương nanh múa vuốt. Người chờ. Nàng giữ tợn hô, chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đem xương cốt của ngươi từng cây mút làm. Nguyên lai là lệ cũ nói dọa khâu. Lâm Dũ gật đầu điểm phải 10 phần qua loa. Tốt tốt tốt, nàng cười tủm tỉm, cùng nổi lên hai ngón tại huyệt thái dương bên cạnh hất lên. Kính cái nho nhỏ lễ. Vậy chúc ngươi tại đây phía tâm tình khoái trà a thời trang người mẫu. Ngoặc kép chấm chấm. Một ngụm lão huyết thẳng sạc tại cổ họng, nàng còn mưu toan đưa tay lại đi kéo Lâm Dũ xuống nước. Nào ngờ tới đối phương ba bước cũng hai bước, chạy chậm đến liền thoát ly đoạn này nguy hiểm khoảng cách. Ác quỷ tự có ác quỷ ma, bị hận đến thẳng cắn răng tào Lâm Dũ ngay cả khẩu khí nhi đều không có nghỉ. Quay đầu liền hướng đến phương hướng chạy, đi. Chạy qua tường đồ, nhìn thấy phía sau còn đám chìm trong cái này hai thế mà thật đánh lên trong lúc khiếp sợ Lê Tĩnh. Lâm Dũ kêu lên, đi lầu dưới cái kia sân ga. Lê Tĩnh vội vàng hấp tấp đứng dậy đuổi theo. Từ Nghiêm ở một bên xem kịch thấy liền kém tại chỗ nâng khối giữa. Lúc này nghe phía sau truyền đến động tĩnh cũng là có chút hăng hái. Xem ra hành động rất có dư dật, hắn nói. Tại nhận định mục tiêu không trước khi chết, tám thước đại nhân sẽ đối nó tương đương chấp nhất, chắc hẳn sẽ chết quấn lấy thời trang người mẫu một đoạn thời gian. Muốn tìm nhưng có bốn khối, Lê Tĩnh không tán đồng lối nói của hắn, ở đâu ra dư giật a? Bọn hắn chạy vội vội vàng vàng, kém chút đâm đầu vào đang từ chỗ ngoặt đi ra người. Các ngươi cái này chạy, Vương Nhất Minh không hiểu, đừng nói Vương ca. Bên kia vẫn còn đang đánh đâu, Lê Tĩnh thể lực chẳng ra sao cả, nàng chạy thở nặng, thở không ra hơi nói, mau cùng chúng ta cùng đi, Vương Nhất Minh mảnh hơi phân biệt, cũng nghe thấy xa xa đánh lẫn nhau âm thanh, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi là chuyện gì xảy ra liền bị kéo qua một thanh, mơ mơ hồ hồ theo sát chạy, chậm rãi, chậm đã, hắn kia thể trạng có thể dễ dàng chạy ở trước nhất. Nhưng thẳng đến lao xuống thang lầu, trong đầu hay là một đoàn bột nhão, ngược lại là nói cho ta phát sinh cái gì. Ta tới đi, Từ Nghiêm chủ động nói, mấy câu thẳng đem Vương Nhất Minh nghe được nhìn mà than thở. Cũng minh bạch bước kế tiếp mục tiêu. Số 10 khẩu, hắn vốt cằm, nhìn về phía xa xa cấp bài. Ở nơi nào a? Xa là xa một chút. May mắn toàn bộ đại sảnh trống rỗng. Không cần đến tránh bất luận cái gì quái vật. Từ đông khu đến tây khu, bọn hắn còn muốn trải qua bầy ở giữa quan tài. Lâm Dụ ánh mắt lướt qua trong quan tài thêm ra một đoạn thân thể. Mặt chữ điền bị dịch y biến thành dáng vẻ đó. Nhưng bọn hắn trên vai nhiệm vụ ít nhất là hoàn thành. Cũng không biết còn lại cái kia đồng đội hiện tại tránh đi nơi nào. Vừa đi hạ số 10 khẩu thang lầu, tuy là cho đến trước mắt kinh nghiệm cũng không ít, đám người không khỏi vẫn có chút ủ rũ. Đứng trên đài không đến muốn mạng, ngay cả một trận gió thổi qua đều không có gì có thể mang nổi. Càng không cần trông cậy vào một chút nhìn sang liền có thân thể khí quan đưa tới cửa. Còn có thể nói cái gì? Tìm đi, Lê Tĩnh chủ động nằm sấp lấy đi xem chỗ ngồi dưới đáy. Vương Nhất Minh vòng thang lầu đi một vòng không nhìn ra cái bông hoa đến. Hậm hực đạp hướng bên cạnh một đài máy bán hàng tự động xuất khí. Quỷ đồ chơi, hắn nhắc tới, giấu như vậy chặt chẽ. Không nghĩ một cước này dẫn tới Tư Nghiêm quay đầu lại. Thanh âm gì, Vương Nhất Minh, cái gì thanh âm gì? Người mới vừa rồi là không phải đá một chút. Từ Nghiêm chỉ vào trước người hắn đứng thẳng hai đài máy bán hàng tự động. Đá cái nào? Vương Nhất Minh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng vẫn là chỉ hướng mình đá bộ kia. Liền nhìn hắn hướng chỗ ấy một ngồi xổm, lại gõ gõ máy bán hàng tự động thân máy bay. Làm sao? Thanh âm không đúng, Lâm Dữ cùng Lê Tĩnh cũng lại gần. Nhìn hắn muốn đi đẩy ra hàng khẩu nhựa cửa đóng, không có thôi động, đám người ánh mắt nhất thời đều biến, nhựa không phải trong suốt, thấy không rõ tình huống như thế nào, nhưng dạng này nhất định là có đồ vật núp ở bên trong. Cũng phải thua thiệt là nhựa, Vương Nhất Minh tiến lên dùng sức một tách ra liền gỡ xuống dưới. Hắn đem nó ném qua một bên. Bị cứng rắn nhét vào suất hàng trong miệng đồ vật liền bại lộ tại dưới ánh đèn. Ngoặc kép chấm chấm, thế mà thật đúng là nhét dưới, Lê Tĩnh thì thào. Chen tại dài mà chật hẹp suất hàng trong miệng chính là một đầu chân gãy. Trên chân còn phủ lấy giày ra, mấy người cố gắng nửa ngày, cuối cùng đem nó từ bên trong làm ra. Hiện tại chỉ cần đưa đi quan tài bên kia là được. Cái này xem bộ dáng là đùi phải, khiêng cái chân kia Vương Nhất Minh nói. Sau đó nên đi chỗ nào? Nhìn xem biểu, còn chỉ còn 30 phút ra mặt, nhìn tình huống tiếp tục tìm đi, Lâm Dũ nói. Nàng đi ở phía trước, dẫn đầu đạp lên phía trên nhất giai bậc thang. Thực tế không được, khi nhìn đến từ bên tường nằm ngang đưa qua cổ người kia khi. Nàng đột nhiên đem lời nuốt xuống. Là mặt chữ điền, nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Trên mặt hắn đã nhìn không ra bao nhiêu khi còn sống bộ dáng. Chỉ ngũ quan còn lờ mờ có chút cái bóng. Cổ của hắn có bị khâu lại qua vết tích. Vừa thấy được trước mặt người sống. Thần sắc liền lập tức kích động lên. Cúi đầu, Vương Nhất Minh hô lên tiếng. Lâm Dữ phản xạ có điều kiện chôn xuống đầu. Một cái đấm thẳng mang theo gió từ phía trên sát quá khứ. Nắm đấm của hắn nặng nề mà đập nện tại bị cải tạo thành cương thi mặt chữ điền trên gương mặt. Cái sau cả khuôn mặt đều bị mang lệch, còn không đợi bấy ngay ngắn phương hướng. Lại là một quyền trúng vào cằm. Thẳng bị một quyền này đánh cho hai chân cách mặt đất về sau cắm xuống. Co quắp mà ngã trên mặt đất hai lần. Bất động, Lê Tĩnh, nhưng, có thể A Vương ca, có hạn độ. Vương Nhất Minh thở ra khẩu khí. Không nghĩ tới còn rất tốt giải quyết, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát triển đến một bước này. Đột nhiên chen vào thanh âm làm cho tất cả mọi người giật mình. Lúc đầu đã chữa khỏi hắn, mấy mét bên ngoài, người khoác đen nhánh trường bào, cách ăn mặc thành cái chết đen dáng vẻ thấy thuốc gia hỏa xuyên thấu qua trên mặt kia miệng chim. Nhọn mỏ mặt nạ khe hở, nhìn chăm chú lên tê liệt ngã xuống mặt chữ điền. Ta đối với cái này thâm biểu tiếc nuối, thanh âm của hắn rất tự tính. giống như là thật vì nước chữ mặt lại một lần tử vong, cảm thấy thương tâm Ni Dịch Hy lần nữa. Ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn. Tốt, để ta xem một chút. Các ngươi thế mà cũng thế, hắn nói. Các ngươi liền không cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Câu nói này hàm nghĩa quá rõ ràng. Tại Dịch Hy giơ tay lên nháy mắt, Lê Tĩnh bật thốt lên thét lên ra một tiếng chảy. Hắn hiển nhiên đã đem bọn hắn vạch tiến bệnh nhân phạm vi bên trong. Một khi bị kề đến chính là hẳn phải chết không nghi ngờ mệnh. Nhưng mà, vấn đề càng lớn hơn rất nhanh bại lộ ở trước mắt. Trên lầu nở đầy cửa hàng địa hình có thể để bọn hắn tùy tiện hất ra địch nhân. Nơi này quảng trường nhưng không có bao nhiêu công sự che chắn. Trống trải mà nhìn một cái không sót gì, vô luận lại thế nào trốn. Dịch Y từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo phía sau. Căn bản không sợ bọn họ né ra ngoài tầm mắt, như thế chạy xuống đi chỉ có bên kia trước đó phụ trách điều tra qua tây khu Từ Nghiêm Ngữ Tốc. Nhanh chóng, còn có nhà tiệm ăn nhanh có thể tránh, nhưng là tử lộ, có lẽ, hắn nói, còn có một cái biện pháp, từ chung quanh hắn chạy tới sau đó lại lên lầu thật làm như vậy. Nguy hiểm tất nhiên rất cao. Dịch Y hoàn toàn tới kịp thừa cơ đụng phải bọn hắn bất cứ người nào. Nói một cách khác, phải hy sinh một cái mới có thể đổi được những người khác cơ hội sinh tồn. Lâm Dũ quay đầu nhìn thoáng qua phủ lấy túi giấy cũng vẫn như cũ bộ pháp thật nhanh 096. Vẫn không quyết định chắc chắn được muốn hay không thả nó đi cứng rắn. Nếu là lúc này có thể đem ai kêu ra, nàng bỗng nhiên sững sờ. Có thể sử dụng rồi. Chờ một chút, Lâm Dũ lập tức nói. Làm theo lời ta bảo, Dịch Y cùng đi theo tiến tiệm ăn nhanh. Cửa thủy tinh mở rộng, trên đường cái bàn bị đụng ngã một chỗ. Hắn không chút hoang mang vòng qua những này chướng ngại vật. Ánh mắt chuyển hướng sau cùng duy nhất thông lộ. Hậu trù, không cần lo lắng, hắn mở ra bước, lại mở miệng nói. Ta là tới cứu các ngươi, chỉ cần các ngươi phối hợp. Ta nhất định có thể để các ngươi thoát khỏi Ôn Dịch uy hiếp. Ta trị liệu là hữu hiệu nhất, đứng ở phía sau chú trước cửa. Khi nhìn đến cánh cửa lưu lại khe hở khi, Dịch Y trong mắt lóe lên mỉm cười. Tay của hắn nắm lấy tay cầm cửa, dùng sức vặn hạ, xoạt, đối diện dội xuống nước lạnh để Dịch Y cả người đều sửng sốt. Các ở bếp sau trên cửa thùng nước cùng nhau rơi xuống lúc còn tại đầu hắn bên trên gảy một cái. Thùng thân trực tiếp lật từng cái, hình cung nắm tay treo đến mặt nạ, tiếp theo loạn trà loạn choạng mà tại chi kia nhọn mỏ bên trên treo lại. Dịch Y trên mặt cứ như vậy treo cái thùng, càng không cần nhắc tới trong thùng đựng đầy nước tưới một thân. Thuận bào xuôi theo tí tách, trên mặt đất rót thành cái tiểu thủy đỗ. Chiều này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Dịch Y ngây người ở giữa, toàn vẹn không có phát giác trên mặt đất nguyên bản liền ướt sũng. Cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy nước, bến nước dần dần thành hình, một cái tay nhô ra đến, gắt gao cầm cổ chân của hắn, tác giả có lời muốn nói, thủy quỷ, rốt cục đến phiên ta phần diễn, Dịch Y không kịp chạy. Xin cho phép ta làm một cái bi thương biểu lộ bằng bằng bằng. Hết chương.